Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 447, Luận Lôi Âm tự ngã xuống. Đưa mắt nhìn Ngưu Ma Vương cùng A Ly các tự rời đi. Nhìn xem Đường Tam Táng cùng các đồ đệ biến mất phương hướng. Tô Lạc đứng thẳng thật lâu. Rất lâu qua đi, Tô Lạc thu hồi ánh mắt, trong miệng phát ra một tiếng thấp không thể nghe thấy thở dài. Cái này chư thiên vạn giới, đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Hệ thống lai lịch, một đạo ý niệm đều có thể lâm thời chiếm cứ thiên đạo thân thể. Để thiên đạo không làm được nửa điểm phản kháng chủ thần. Thế giới hình thành chân tướng, giấu ở trên thế giới khả năng hắc thủ. Hết thảy, còn có quá đa số chi. Giờ khắc này, Tô Lạc nghĩ đến cái kia xuất hiện tại trong không gian thần bí hai người trẻ tuổi. Nghĩ đến bọn hắn trước khi rời đi hỏi mình vấn đề kia. Cái này chư thiên vạn giới, đến cùng là thật hay là giả? Tô Lạc cảm thấy, có chút đáp án, mình còn chưa tiếp xúc đến. Hắn cũng biết, luôn có một ngày, hết thảy thiên ti vạn lũ, đều đem bị từng cái rút ra. Cuối cùng chân tướng vậy đem hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Mà bây giờ hắn muốn đi đường còn rất xa. Có cơ hội, là muốn trở về xem một chút. Chỉ có phải hay không hiện tại a? Nghĩ đến chủ thần hình chiếu ý đồ đến niệm truyền lại tin tức. Nghĩ đến cường như chủ thần cùng như vậy một đám tiểu đệ đều nói thẳng muốn không chịu nổi. Nơi đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Hắn rất ngạc nhiên. Chỉ là hiện tại hắn còn không thể trở về. Không nói hắn không biết muốn trở về địa phương đến tột cùng ở nơi nào. Vẻn vẹn lấy lực lượng mà nói. Cao tầng thứ hệ thống bản nguyên có thể hay không ngăn chặn như chủ thần thậm chí nhưng có thể so. Với chỉ cao hơn tồn tại. Lấy cam đoan mình an nguy. Đều là một ẩn số. Hai mắt nhìn về phương Tây. Tựa hồ xuyên thấu hư vô không gian. Đem cái kia năm đạo đi về phía tây bóng lưng thu hết vào mắt. Lần nữa khe khẽ thở dài. Tô Lạc thân hình dần dần hóa thành hư vô. Biến mất tại cái này hóa đá nữ nhi quốc cảnh nội. Tại biến mất sát cái kia. Vô hình thần bí ba động truyền đến. Sau một khắc, tiếng nước chảy róc rách mà lên. Chảy qua toàn bộ nữ nhi quốc cảnh nội. Dòng nước những nơi đi qua. Hết thảy bị hóa đá thân thể. Nhao nhao nặng sinh ra máu thịt. Khôi phục khi còn sống bộ dáng. Nói cái gì vương quyền phú quý. Sợ cái gì giới luật thanh quy, hoàng cung. Như xuất cốc chim hoàng oanh âm thanh âm vang lên. Mang theo mấy phần ai oán uyển truyền. Truyền lượt toàn bộ nữ nhi quốc trên không. Kéo dài không thôi. Rất lâu về sau. Nữ vương thu về vậy bản thất lạc ở trước người mình bàn dài bên cạnh sách đóng chỉ. Thở thật dài một cái. Ung dung vạn cổ. Đều ở một trong sách sao. Ngửa đầu. Ngước nhìn thương khung. Nữ vương trong mắt mang theo để cho người ta đọc không hiểu thâm thúy. Hướng Tây. Nữ nhi quốc phía Tây. Là một mảnh đường bằng phẳng bình nguyên. Dựa theo Tây Du Ký tiến trình lời nói. Qua nữ nhi quốc. Sẽ có thật giả Mỹ Hầu Vương. Thật giả Mỹ Hầu Vương về sau. Hỏa Diệm Sơn đã ở phụ cận. Đương nhiên, đó là Tây Du Ký. Mà bây giờ, thế giới bên ngoài, bởi vì thế giới mà hội tụ vô tận nguyện lực tràn lan mà ra tạo nên hư vô tồn tại tác giả đều đã tại. Tô Lạc trong tay tiêu tán. Thế giới ý chí tấn thăng về sau hình thành thiên đạo đều nói ra không khen người ăn Đường Tam Táng. Miệng vàng lời ngọc, tự nhiên mà vậy, gây nên Tây Du đã trở thành một chuyện cười. Lấy Đường Tam Táng tính tình. Sư phụ giao cho mình nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái kia cực kỳ sợ. Sợ đến rõ ràng chỉ cần nâng lên một chút xíu dũng khí liền có 99,99% xác suất thành công có thể tấn. Thăng thiên đạo thành công thế giới ý chí tại đủ kiểu bức bách không ngừng hạ đã bước ra một bước. Cuối cùng hoàn thành tấn thăng. Cái kia giấu ở thế giới phía sau hắc thủ cũng đã bị chém đứt tay chỉ. Gây nên Tây Du. Cũng sẽ không có lại tiến hành tiếp ý nghĩa. Tây Du, tại không có hắc thủ điều khiển, không có thiên đạo đại thế can thiệp về sau, còn lại ước thúc còn có cái gì? Phật môn đại hưng, Như Lai âm thầm bố cục, Phật đạo ở trong đó đánh cờ. Ha ha, hắn Đường Tam Táng sợ màn này sau hắc thủ. Tuân hành sư phụ mệnh lệnh, không dám trêu chọc thiên đạo. Nhưng hôm nay liền hồng mông tử khí đều bị giòn nhai nát nuốt vào trong bụng đi một đầu. Cái gì Phật, cái gì đường, ai còn có thể can thiệp hắn? Phật tổ không phục, ngươi hỏi một chút hắn gặp qua Linh Sơn là thế nào chơi dựng ngược không? Ngươi hỏi một chút hắn biết cái gì gọi là luận lôi phong ngạch. Giống như cùng lôi phong tháp không có quan hệ gì a. Ngươi hỏi một chút hắn biết cái gì gọi là luận lôi âm tự ngã xuống không? Đạo tổ có ý kiến. Đạo tổ lưu tại trong tam giới chỉ có một đạo hóa thân. Ngươi hỏi một chút lão quân nguyện ý cùng hắn đánh một khung không? Về phần thiên đình ha ha, hắn đồ đệ xấu còn có bọn hắn một phần đâu. Bọn hắn tốt nhất tự cầu phúc. Sư phụ a, cửa ải tiếp theo chúng ta muốn đến đâu rồi a? Khoảng cách Tây Thiên vẫn còn rất xa a. Lần này, không có kỵ xa lão tam. Sư đồ bốn người song song đi tới. Bạch mã chợt trước chợt sau tại sư đồ bốn người bên cạnh vung lấy hoan. Nhị sư huynh bưng bít lấy mình bụng. Một mặt khổ ép hỏi đường. Đường Tam Táng ánh mắt từ nhị sư huynh hôm đó dần dần hở ra trên bụng khẽ quét mà qua. Một mặt bình tĩnh thong dong. Giống như nhị sư huynh bụng lớn cùng hắn không có nửa xu quan hệ bình thường. Chạm tiếp theo Linh Sơn. Đại lôi âm tự. Nghe vậy, nhị sư huynh tròng mắt hơi híp, liền bụng đều không cảm thấy đau. Linh Sơn, sư phụ, chúng ta nhanh như vậy liền muốn đến Linh Sơn. Thỉnh kinh con đường cách xa vạn dặm, coi như lão chư ta là nửa đến về chỗ. Nhưng chúng ta hiện tại tính toán đâu ra đấy vậy, hơn hết vừa mới vừa đi một nửa khoảng cách đi. Linh Sơn lúc nào dọn nhà? Đường Tam Táng, ân. Liên quan tới rơi thai suối khô cạn về sau như thế nào giải quyết tử mẫu hà nước sông gây nên nam nhân thụ thai cái này luận đề, Đường Tam Táng đột nhiên cảm thấy không có tiếp tục nghiên cứu một chút đi cần thiết. Nhìn nhị sư huynh hiện tại sinh long hoạt hổ bộ dáng, cũng không giống là có cái gì tiền sản lo nghĩ chứng bộ dáng, không bằng liền thanh đầu đề danh tự đổi thành luận một cái uống tử mẫu hà nước sông nam tử tại. Không dùng rơi thai suối nước suối điều kiện tiên quyết như thế nào thuận sinh a? Cái này đầu đề, khả năng càng có vượt thời đại sáng tạo cái mới ý nghĩa. Một khi thành công lời nói, không thể nói trước có thể cải biến tam giới lịch sử. Bát giới, bụng không đau, nói chưa dứt lời, Đường Tam Táng cái này nói chuyện. Nhị sư huynh cả người tựa như hóng gió bình thường bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Ngã xuống đất về sau. Nhị sư huynh liền ôm bụng bắt đầu không ngừng kêu rên. Ai u, đau chết mất, đau chết ta lão chư, sư phụ, cứu ta a! Nhìn xem nhị sư huynh trên mặt đất kêu rên. Không chút nào giống như là làm ngụy bộ dáng. Đường Tam Táng nhíu mày. Không phải nói uống nước tử mẫu hà ba ngày về sau hội còn lại hài tử sao? Thế nhưng là nhị sư huynh uống nước tử mẫu hà. Đến bây giờ tính toán đâu ra đấy vậy mới vừa vặn 24 giờ a. Nhìn bộ dáng này, rõ ràng là muốn sinh bộ dáng. Chẳng lẽ lại, nữ nhi quốc ngoại trừ cái vấn đề về sau, rơi thai suối khô cạn về sau, nước tử mẫu hà vậy xuất hiện một loại nào đó không muốn người biết biến dị. Nghĩ tới đây, Đường Tam Táng vung ra một đạo pháp lực, hạn chế nhị sư huynh hành động. Phong bế nhị sư huynh ngôn ngữ công năng, thân thể cảm giác đau đớn không giảm, lại liền kêu thảm năng lực đều bị hạn chế. Nhị sư huynh cả người chỉ có thể không ngừng rút ra. Khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo biến hình. Trọng yếu nhất là Đường Tam Táng phát hiện nằm trong loại trạng thái này nhị sư huynh tựa hồ toàn. Không một chút pháp lực, chỉ có thể giống một phàm nhân như vậy nhẫn thụ lấy sinh con thống khổ. Không, không đúng. Cái này không là sinh con thống khổ. Cái này mẹ nó hoàn toàn là sinh con thời điểm khó sinh loại đau khổ này. Xa so với sinh con thống khổ còn muốn đến kịch liệt, cho nên đến cùng là cái tình huống như thế nào? Đâu, chẳng lẽ lại, vừa mới một ngày thời gian nhà hắn nhị sư huynh liền muốn sinh. Thế nhưng là hắn một cái nam, rốt cuộc muốn làm sao sinh con đâu? Ngay tại Đường Tam Táng nghĩ đến muốn hay không cho nhị sư huynh đến cái sinh nở bằng cách mổ bụng. Lúc nào, liền thấy trên mặt đất nhị sư huynh sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt. Loại đau khổ này tựa hồ vượt ra khỏi một loại nào đó cực hạn. Để nhị sư huynh xông phá hắn cái kia đạo pháp lực phong tỏa. Phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm gào thét. Bất quá, có thể là thống khổ quá mức kịch liệt. Dẫn đến nhị sư huynh rõ ràng xông phá phong ấn. Hô lên đến từ sau nhưng không có truyền ra nửa điểm thanh âm. Liền như là đại âm hy thanh bình thường. Đường tam táng, cái này mẹ nó đến cùng là thế nào? Cái này cần là đau thành cái dạng gì mới có thể biến thành nay tấm quỷ bộ dáng. Dù sao cũng là đồ đệ mình. Tự nhiên không thể thật nhìn xem hắn ngoài ý muốn nổi lên. Đường tam táng không do dự nữa. Tay vừa nhấc một đạo pháp lực rơi vào nhị sư huynh trên thân. Chỉ là, pháp lực vừa mới đánh ra. Còn không tới kịp có hiệu lực. Liền nghe đến nhị sư huynh dưới thân phốc phốc phốc truyền đến ba tiếng nổ rung trời. Đường tam táng không chút do dự lui lại. Đại thánh theo sát phía sau. Xa lão tam một mặt ngốc manh nhìn xem nhà mình nhị sư huynh. Còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Cũng cảm giác một cỗ hôi thối đánh tới. Vô ý thức muốn phong bế hô hấp. Đáng tiếc đã chậm. Phù phù một tiếng. Đại la cảnh giới xa lão tam lại bị cỗ này mùi thối cho hun đến hôn mê bất tỉnh. Đường tam táng. Đại thánh. Cái này tựa hồ có chút nghiêu bức lớn a. Bát giới, ngươi không sao chứ? Rất lâu qua đi. Đối đãi mùi thối hoàn toàn tán đi. Đường tam táng mới đụng trở lại nhị sư huynh bên người. Lúc này nhị sư huynh còn hữu khí vô lực ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một bộ bị 100 đầu cẩu hùng thay phiên 100 lượt a 100 lượt về sau bi thảm bộ dáng. Sư phụ ngài có phải hay không đối đồ nhi có ý kiến gì? Ngài nói ra, chỉ cần ngài nói ra, không quản đúng hay không, đồ nhi đều nhất định đổi. Đường tam táng, nhìn xem nhị sư huynh bộ dáng này, đường tam táng đột nhiên cảm thấy, giờ này khắc này, coi như hắn nói cho nhị sư huynh ngươi ưa thích nữ nhân là không đúng. Nhị sư huynh đều hội không chút do dự thanh mình thích nữ nhân chuyện này cho từ bỏ. Cho nên cái này mẹ nó vẫn là từ mẫu hà nước sông sao? Lúc nào từ mẫu hà nước sông có loại uy lực này? Không chút do dự, đường tam táng hai tay xuyên thấu qua không gian đi một bình từ mẫu hà nước sông. Hắn cảm thấy, hắn có cần phải nghiên cứu một chút. Nếu như có thể thanh từ mẫu hà nước sông loại này để cho người ta mang thai lại sẽ không xảy ra hạ. Bất kỳ vật gì, lại có thể tiếp nhận ngàn vạn lần tại mang thai khó sinh lúc thống khổ tác dụng nghiên cứu thành. Một loại pháp thuật hẳn là hội rất có thị trường. Lấy một bình từ mẫu hà nước sông về sau. Đường tam táng không chậm trễ nữa thời gian. Tay vạch một cái. Xé rách trước người không gian. Nhấc lên nhị sư huynh cùng xa lão tam. Nói một tiếng đại thánh cùng bạch mã. Nhấc chân không có vào trước người vết nứt không gian. Sau một khắc, sư đồ mấy người đã xuất hiện ở dưới chân linh sơn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.